chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1409 Luận Thiên Lôi Thú tác dụng. Chính là, yêu vương bệ hạ, bực này đại sự thượng, người nhưng ngàn vạn không thể hồ đồ, chúng ta là kiên quyết không đồng ý, yêu vương đã không biết. Nên nói những gì, này đó đầu cổ nhóm, đều quá ngoan cố, yêu hậu há miệng thở dốc, ngẫm lại vẫn là tính, Trần Thanh Thanh cảm thấy, chính mình ra ngựa thời điểm tới rồi, Bạch Chiêu, đi tiên cung, làm gì, bảo trì thần bí tương đương. Ngay sau đó, Bạch Chiêu liền tại chỗ biến mất không thấy, Trần Thanh Thanh hóa thành dục hỏa phượng hoàng. Ở thiên cung trung kêu to một tiếng, hấp dẫn tầm mắt mọi người, rồi sau đó, vòng cái cong nhi, mới xuất hiện ở đại điện ngoài, đi bộ đi vào, mọi người đồng thời hành lễ nói. Gặp qua công chúa điện hạ tương đương, Trần Thanh Thanh vẫy vẫy tay nói, các vị không cần đa lễ, đều là ta yêu tộc lão tiền bối, nên là ta đối với các ngươi hành lễ, nói, liền phải hành lễ, mọi người vội đến, công chúa điện hạ, cũng không dám đương. Chết sát chúng ta một đám lão nhân, hừ hừ, kia ở ta phụ vương mẫu hậu trước mặt, cậy già lên mặt nhưng một chút không gặp các ngươi cảm thấy chết sát các ngươi chính mình, Trần Thanh Thanh đối bọn họ thái độ, là tương đương khó chịu, ỷ vào chính mình tuổi đại. Bối phận cao, liền tiểu yêu vương, đương nàng phụ quân là hài đồng giống nhau kêu, còn nói lời nói khẩu ngữ như vậy cường ngạnh. Liền dường như đang ép cung giống nhau, nàng biểu tình cao ngạo. Đi đến điện thượng, chỉ ở sau yêu vương yêu hậu vị trí. Ngồi xong, nhướng mày nhìn về phía mọi người nói. Nghe nói các ngươi bản công chúa gả vào thần tộc, rất có ý kiến. Công chúa điện hạ, chúng ta đều là vì ngài hảo. Chính là, Trần Thanh Thanh vẫy vẫy tay nói. Các ngươi trước đừng nói chuyện, trước hết nghe ta nói xong. Công chúa mời nói, mẫu hậu, thiên cung cấp của hồi môn đơn tử, làm người luyện một luyện yêu hậu không biết nàng đánh cái gì chủ ý. Nhưng thấy nàng một bộ rất có chủ ý bộ dáng, cũng liền nghe xong, làm tùy thân thị nữ, đi mang tới, làm cho mọi người mặt, luyện một lần, những cái đó hy hữu chân bảo, đếm không hết, xính lễ đơn tử, tuyệt đối có thể nói phong phú, mọi người cảm thấy. Thiên cung nhưng thật ra, thực coi trọng bọn họ yêu tộc công chúa, nhưng, công chúa điện hạ. Mặc dù là như vậy, kia cũng không thể a. Trần Thanh Thanh lại lần nữa vẫy vẫy tay nói. Trước hết nghe ta nói xong, công chúa điện hạ mời nói, cảm giác sắp nghẹn khuất đã chết liền. Người nói, chúng ta không thể nói sao? Nghẹn một bụng nói, nhưng các ngươi những cái đó lời nói. Trần Thanh Thanh vừa mới ở bên ngoài đã nghe đủ hảo sao? Trần Thanh Thanh khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười nói. Những cái đó, chỉ là chết đồ vật, thiên cung cho chúng ta xính lễ, còn có giống nhau vật còn sống. Mọi người không rõ nguyên do nói, cái gì vật còn sống? Trần Thanh Thanh gần từng chữ, thiên, lôi, thú, mọi người lập tức trừng lớn đồng tử, buột miệng thốt ra nói. Không có khả năng, Trần Thanh Thanh đạm cười nói. Sự thật như thế tương đương. Công chúa điện hạ nhưng đừng bị lừa gạt. Kia thiên lôi thú chúng ta này đó đồ cổ. Chính là đều nghe nói quá. Có chỉ sợ còn may mắn nhìn đến quá. Kia chính là một thế kỷ cũng chính là 100 vạn năm. Mới xuất hiện một con thần thú. Thiên giới phúc thú a. Thần tộc nếu có loại này thần thú. Sao có thể lấy ra tới làm xính lễ? Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói, vì sao không có khả năng, thiên cung thần chủ đối ta đào tim đào phổi, yêu ta như vậy, linh bảo thiên tôn để lại cho hắn thiên cung, nói đưa ta, liền đưa ta, còn có cái gì là hắn không thể làm được, kia không thể so, thiên cung là vật chết, cũng liền một cái có thể phóng đại phóng không vừa lấy đi vào cư trú cung điện. Nhưng kia thiên lôi thú không giống nhau. Công chúa điện hạ chỉ sợ cũng không biết, kia thiên lôi thú đối toàn bộ thiên giới đều ý nghĩa cái gì đi. Trần Thanh Thanh đạm cười nói, các ngươi liền biết ta không biết, cái này, hảo, trước hết nghe ta nói xong. Hôm nay tới, cũng là tưởng nói cho các ngươi, thiên lôi thú đã ra, có giao trì tiên tử, hiểu được tương lai thiên giới, sẽ xuất hiện đại dung chuyển. Ta suy đoán, có thể hay không là, thượng cổ thời kỳ thăng cấp thiên kiếp, sẽ lại lần nữa xuất hiện ở thiên giới. Sao có thể, thế giới này, đều nhiều ít năm không có xuất hiện qua cái loại này đáng sợ thiên lôi, Trần Thanh Thanh lại nói. Giao trì tiểu tiên tử giao giao, là ta đồng bọn, mấy ngày hôm trước hiểu được ra tới, thiên giới tương lai sẽ có rất lớn dung chuyển, rồi sau đó, thiên lôi thú là thật sự xuất thế. Này hai việc nếu liên tiếp ở bên nhau nói, đại gia chính mình đi suy nghĩ sâu xa, công chúa điện hạ như vậy kết luận. Là gặp qua kia thiên lôi thú sao? Tự nhiên, Từ Đồ Phong nếu đều coi như xính lễ đưa ta, tự nhiên chính là về của ta, công chúa điện hạ xác định. Kia đó là thiên lôi thú. Các vị, có không có sống được tuổi tác lâu dài trưởng lão, gặp qua thiên lôi thú? Trong đó một vị đầu bạc bạch tròm dâu lão ông, đứng ra nói, lão phu may mắn, từng xem qua kia thiên lôi thú bức họa Nga. Trông như thế nào nhi? Có không miêu tả một phen, lão phu ký ức phư thâm. Dù sao cũng là phúc thú, kia thiên lôi thú, lão hổ thân, lại có một đôi thần kỳ kim sắc cánh chim tương đương. Trần Thanh Thanh trong lòng lột bột một chút kim sắc. Bạch chiêu cánh, chính là màu trắng, này đàn đồ cổ nhìn đến, có thể hay không tin a? Không được, đến tưởng cái biện pháp lừa dối hạ. Trần Thanh Thanh ho nhẹ hai tiếng nói. Kim sắc cánh, đó là thành niên thiên lôi thú. Ta này chỉ, là ấu thú, rốt cuộc vừa mới xuất thế không lâu. Cánh chim là màu trắng, cùng hổ thân giống nhau nhan sắc. Công chúa điện hạ cũng đừng nói mê sảng, kia chính là thiên lôi thú. Làm càn, bản công chúa thoạt nhìn như là được thất tâm phong người sao. Công chúa điện hạ bớt giận. Nếu thiên cung thần chủ đều đem thần thú cho công chúa điện hạ làm xính lễ. Công chúa điện hạ nhưng có mang theo? Tự nhiên là có, dưỡng ở thiên cung bên trong đâu tương đương. Mọi người đồng thời hai tròng mắt tỏa sáng nói. Công chúa điện hạ có không thả ra, làm chúng ta mở mở mắt. Kia lại có gì phương? Chút lòng thành tương đương. Ngay sau đó. Bạch Chiêu liền vẻ mặt mộng bức xuất hiện ở trong cung điện trung ương chỗ, một đám lão nhân nhóm. Đồng thời trừng lớn đồng tử, này, chính là trong truyền thuyết thiên lôi thú. Này này này, cư nhiên cùng kia bức họa chung giống nhau như đúc, chính là hình thể cùng cánh nhan sắc, không giống nhau. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói, đều nói, đây là ấu thú sao tương đương, công chúa như thế nào chứng minh. Đây là kia trong truyền thuyết thiên lôi thú. Trần Thanh Thanh hướng tới Bạch Chiêu vẫy vẫy tay nói. Bạch Chiêu, lại đây. Bạch Chiêu vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Đi qua, nha đầu thúi. Chính là ngươi là sư phụ ta. Cũng không thể cấp lão tử thả ra đương vườn bách thú động vật giống nhau. Cho đại gia vây xem a. Kia một đám nóng cháy tầm mắt. Ước gì sống lột hắn nhìn xem bên trong là như thế nào giống nhau, cách ứng chết nhận, Trần Thanh. Thanh xem hắn biểu tình liền biết, hắn thực khó chịu chủ động đứng lên, ngồi xổm hắn trước người xoa xoa trên người hắn da lông nói. Hảo, đừng nóng giận, không phải cố ý muốn làm như vậy, thật sự là không có biện pháp, xem ta phụ vương cùng mẫu hậu bị bọn họ khó xử yêu cầu hỗ trợ. Ta tùy thời đều có thể, nhưng tiền đề ngươi muốn nói với ta một tiếng, ta không thích loại này, không chịu chính mình khống chế cảm giác. Hết chương.